đợi rau mới mọc, họ mới thuê, ngày tháng rực rỡ, chớp mắt gần xuân, một sáng, ra cửa, họ thấy cánh cửa gỗ đỏ chạm khắc cắm phi tiêu nhỏ. Đính tờ giấy, hai người nhìn nhau, ngơ ngác, Giang Tầm tưởng đối thủ thách đấu. Lấy giấy xem, mắt cô trợn, đưa ngay cho A Nhã. Triệu Từ đã chết, nhà Bùi Thanh Lọc xong. A Nhã đọc, lòng run run, Triệu Từ là hoàng thượng. Nhà Bùi, thù nàng báo rồi, Giang Tầm kề sát, sẵn sàng ôm A Nhã. Xoa dịu, nhưng A Nhã gấp giấy, mím môi, lắc đầu với cô, tỏ ra không sao, đại thù được báo, sao nàng buồn được. Cách chương.